Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, Club sụp đổ. Sunny, tỉnh dậy, Sunny mở mắt và căng thẳng. Qua những bóng tối, cậu không cảm nhận được bất kỳ mối nguy nào. Nhưng sự gấp gáp trong giọng của Neff báo hiệu điều gì đó không ổn. Khi tâm trí cậu bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cậu bật dậy và nhanh chóng quan sát vết nứt. Trời vẫn còn đêm, tất cả đều chìm trong bóng tối dày đặc. Nhưng tất nhiên, bóng tối không thể cản trở tầm nhìn của cậu. Sunny thấy rõ từng chi tiết của trại nhỏ và những bức tường đá đen mòn mỏi bao quanh họ. Mọi thứ có vẻ ổn. Sen đang canh gác từ trên cao, cũng giữ im lặng. Cậu quay sang Nephis và hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Cô đưa ngón tay lên môi và thì thầm, có tiếng động. Ngay lúc đó, cậu cũng nghe thấy một âm thanh lạo xạo vang vọng từ đâu đó bên dưới, lan qua đá thành một rung động tinh tế, như thể đá đang vỡ ra. Cậu nhíu mày, đây là gì vậy? Sunny và Nephis đông cứng, lắng nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong vỏ của Black Turtle. Rùa đen, họ không dám quay lại đó sau khi đã lấy thịt. Vỏ đã bị rỗng ra, nhưng họ không biết nó đã bị ảnh hưởng đến mức nào. Và dù đã nghe thấy âm thanh của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bên trong xác của Great Monster, quái vật vĩ đại, từ thời gian này sang thời gian khác, nhưng tiếng kêu rắc này lại hoàn toàn mới mẻ. Một cơn lốc lửa lóe lên trong không trung, hiện ra thành một chiếc đèn lồng giấy phát sáng nhẹ nhàng. Đặt nó lên nắp của Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, Nephis cúi xuống, áp tai xuống đất, lại có tiếng rắc rắc vang lên, và cô đột nhiên giật mình. Cùng lúc đó, đồng tử của Sunny co lại khi cậu nhận thấy điều gì đó bất thường trong vết nứt. Một vết nứt nhỏ, mỏng xuất hiện trên sàn của khe núi. Ngay khi Neff giật mình, vết nứt đó đột nhiên lan rộng, trải dài qua đá đen theo cả hai hướng, rồi nó leo lên vài mét trên tường. Và khi tiếng rắc tan biến, một mảnh đá nhỏ vỡ ra và rơi xuống. Sắc mặt của Neff đột nhiên tái nhợt. Tôi nghĩ nó sắp vỡ ra. Trước khi cô kịp nói hết câu, một âm thanh khác vang lên, lần này lớn đến mức gần như điếc tai. Sunny cảm nhận mặt đất đột nhiên dịch chuyển dưới chân mình. Và rồi toàn bộ hòn đảo rung chuyển dữ dội. Nó đang vỡ ra. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Sunny nhảy lên. Khi Nephis và cậu lao vào không trung, mặt sàn của khe núi phía dưới họ đột nhiên nứt và sụp đổ, để lộ một hang động tối đen rộng lớn bên dưới, ngập tràn thịt đỏ rực. Khu trại nhỏ của họ lập tức bị nuốt chửng, ngoại trừ những memory, ký ức như Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, được hủy bỏ và biến mất trong một cơn lốc lửa. Mọi thứ khác, bếp lửa, túi ngủ, giường bằng rêu mềm và tất cả rơi vào bóng tối trong cơn mưa đá vụn. Nhưng sự sụp đổ vẫn chưa kết thúc. Khi Sunny va vào bức tường thẳng đứng của khe núi và bám vào những tảng đá, bức tường cũng nghiêng đi. Một mùi máu khủng khiếp tràn vào mũi, và cậu thấy vết nứt nhỏ mà cậu đã để ý trước đó lan rộng ra. Vô số vết nứt mới xuất hiện, và cả khe núi đột nhiên chuyển động. Chết tiệt! Cố gắng thoát khỏi thảm họa, Sunny đẩy mình khỏi tường và nhảy cao hơn. Cậu định lặp lại quá trình này để tự đưa mình lên mặt đất với cú nhảy tiếp theo. Nhưng điểm mà cậu nhắm tới đột nhiên vỡ ra và lao xuống trong một trận lở đá. Chửi thề, Sunny triệu hồi bóng tối để tạo một điểm tựa thay thế. Chỉ một tích tắc sau đó, cậu bay ra khỏi khe nứt, lăn tròn trên mặt đất, rồi lao trở lại mép của nó và nắm lấy tay Neff, giúp cô leo lên. Ngay khi họ vừa lăn ra xa, toàn bộ mép nứt vỡ và sụp đổ. Một suy nghĩ hoảng loạn rằng toàn bộ hòn đảo đang tan rã len lỏi vào tâm trí của Sunny. Tuy nhiên, sự hủy diệt không hoàn toàn tuyệt đối.